Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, Bách độ bách khoa. Cử siêu thị trên vạn người mênh mông mò tới chư dã trạch bên trong. Xa xa nhìn sang, có rất lớn một phiến khu vực là mênh mông vô bờ cây rong nơi. Nhưng ở trong đó cũng có thật nhiều sen kẽ sinh trưởng. Dáng dấp bẻ cong xoay tám quỷ dị cây gỗ. Nói chung tại khu không người cũng không có người xem. Tùy tiện thật dài được rồi. Thế nhưng những này tùy tiện cây gỗ lại cho cử siêu người tạo thành nhất định phiền phức. Trong bọn họ tham vân chiến sĩ, ỷ vào thân thể khỏe mạnh bắt đầu chặt những cái kia bẻ cong xoay tám cây gỗ. Vu Nha nói cho bọn hắn không nên lãng phí vô dụng thể lực. Thế nhưng tham vân các chiến sĩ lại tại cùng một chỗ lẩm bẩm. Dù sao có 6 cái nhân hùng, thật muốn đánh xích thủy nữ tử. Chúng ta những người này cũng liền ở phía xa ném 2 cái tiêu thương. Bắn vài phát cung tên. Người đứng đắn ai dám cùng xích thủy nữ tử đánh cận chiến a? Người dám không? Dù sao ta không dám. Cuối cùng cái kia khô hạn bị động là thật dọa người gào. Quá nóng máu. Thật sự huyết dịch đều sôi trào lên liền linh hồn đều đang thiêu đốt. Vu Tương tìm cái đất trống cho mình chiếm một quẻ. Đến nơi đây mới thôi. Cây gỗ còn không phải đặc biệt tươi tốt. Khai sáng cổ lão Vu Sư. Cho dù trở thành luyện khí sĩ. Cũng vẫn như cũ nói không chừng trận chiến đấu này kết quả sao. Còn cần hướng lên trời tìm kiếm đáp án. Thiên thần nữ phát ra loại kia sống không quá 3 tập tiếng cười quái dị. Lại âm dương quái khí mà nói. Ta nghe, cổ lão Vu Sư Vu Hàm. Đã từng cho hoàng đế bói toán phản tuyền chiến đấu kết cục. Hắn nói là biết thất bại. Thế nhưng hoàng đế lại thắng lợi. Cho nên, liền thiên thần đều không biết kết quả sự tình. Vu Sư hướng lên trời bói toán liền có thể đạt được chính xác đáp lại sao? Nhưng mà Vu Tương nói. Người liền thiên thần hư cũng không dám gặp. Lại có cái gì mặt mũi tự xưng đại biểu thượng thiên đâu? Thượng thiên nếu quả thật lựa chọn ngươi xem như nó thay hành chi thần. Chỉ sợ cũng phải đem đầu chôn đến váy ra cùng loạn thạch than lý. Sẽ không tiếp tục cùng thế nhân gặp nhau sao? Đem ngươi đầu lưỡi kia thu lại. Sền sệt rơi vào đầm lầy bên trong. Để người khác chảy xuống miệng ngươi nước. Tính toán nói thêm gì đi nữa chính ta đều phải phun. Bất quá ngươi ác tâm chút cũng bình thường. Cuối cùng ngươi cũng không phải chân chính thiên thần. Thần nhân tương hợp sinh ra ngươi cái này không chọn vẹn đồ chơi thật sự là rất bình thường. Thiên, thần nữ lập tức rất xấu hổ. Tức đến nổ phổi, lại xem một bên khác. Vị kia gọi là vô bất đạt thần nhân ngay tại cho cử siêu thị Vu Nha phổ cập khoa học nơi này một ít. Tình huống, hắn đối với trong đầm lầy thực vật đúng là có nhất định lý giải. Đối với địa lý núi sông hoàn cảnh nguồn gốc cũng có chính mình một ít cơ sở quy luật. Nên như thế cũng không có vân tái nói như thế kỹ càng cùng thông thấu. Nhưng vẫn như cũ là thời kỳ thượng cổ một vị hiếm có địa lý chuyên gia. Cho dù cùng Thụ Hợi, Thái Trương bọn người so sánh cũng không kém bao nhiêu. Đại thủ lĩnh, chúng ta phát hiện phía trước có lưu dân hoạt động. Một câu nói đem tất cả bừng tỉnh. Vu Nha cũng rất hưng phấn. Nên như thế, theo truyền đến, còn có một cái kỳ quái hơn thông tin. Các lưu dân tại trong đầm lầy xây một tòa đài, kiểu dáng giống như là trong truyền thuyết đế quân đài, ngăn nắp, đế quân đài, đây thật là buồn cười, không đi cầu nguyện xích thủy nữ tử mà đi cầu nguyện đế quân. Những người này trong đầu chứa là cái gì? Quên đi, nô lệ a, ngu một chút mới tốt dùng a, quá thông minh ta còn sợ hắn giết ta đây. Vu Nha hiểu được đám người này sợ không phải mất trí. Lúc này hẳn là đi xích thủy bên trong ngâm mới đúng. Thế mà chạy đến chư dã trạch bên trong đến làm cái gì tế tự tiệc tối. Nên như thế, heo đồng đội cái đồ chơi này tại địch thủ trận doanh dù sao cũng so tại trận doanh mình muốn tốt. Vui vui sướng sướng đánh xong một ván tranh tài. Thuận tay lại chút cái báo cáo để phòng chính mình gặp phải hắn. Bất quá tế tự đế quân, cũng không cần thiết tại chư dã trạch bên trong đi. Chấm ngoặc kép, có lẽ những cái kia lưu dân bên trong. Có cái nào bộ lạc có đế quân ở đây đại trạch đắm chìm qua truyền thuyết. thần nhân, vô bất đạt, cười ha hả mở miệng, đông bắc biển chi ở ngoài, đại hoang bên trong, có đồi lớn phương viên 300 dặm, đồi tây có thẩm sâu, chuyên húc sở dục, mặt trời đỏ trăng sáng, tự hướng tứ hải mà mọc, đông nam hải bên ngoài, ngọt thủy chi ở giữa, có hy hòa chi quốc, có nữ tử tên là hy hòa, phương nhật tắm tại cam nguyên, vô bất đạt giải thích, đắm chìm là phổ biến hiện tượng, có lẽ tây hoang người không rõ, thế nhưng đông bộ cùng người trung nguyên đều có cái thói quen này. Thượng cổ niên đại, đế tắm rửa khu vực là có chú trọng, tắm rửa nhà tắm tử không đúng, còn biết bị cho rằng là không tôn kính thượng thiên. Hướng Đông Hải cầu nguyện liền muốn đi Đông Diện Sơn sâu đi tắm. Không nói mặt hướng biển lớn xuân về hoa nở, ít nhất ngươi phải đón ánh mặt trời, đánh vào trên thân thể ngươi, đó chính là thánh quang. Đế quân đến phương Tây Đại Trạch hoặc là Đại Uyên đắm chìm, bị người lưu lại truyền thuyết cũng là còn không thể chi sự tình. Hắn như thế một lời giải thích, lập tức cho các lưu dân không đáng tin cậy kỳ quái cử động tìm được hợp lý tính. Vu Nha cũng nhếch miệng tán dương, biểu thị không hổ là vô bất đạt tiên sư, hiểu được chính là nhiều a. Giống như là bọn ta Tây Hoang người đều không thể nào tắm rửa. Theo cây gỗ, mọi người tìm được đế quân đài. Trinh sát giải thích, các lưu dân theo rất nhiều ngày phía trước liền bắt đầu xây dựng những này đài cao. Những này đài cao thoạt nhìn có một ít cổ quái. Vô bất đạt tiên sư, đây là vật gì? 15 cái đài, mỗi cái là tròn tròn, bên ngoài còn đào móc tiểu khe, toàn bộ một cái hào phóng gò đất. Cái này gò đất ngược lại là đắp lên không tệ. Chấm ngoặc kép, Vu Nha theo không có nhìn qua loại này tế tự đài. Hơn nữa còn có 15 cái nhiều. Cái này thứ đồ gì? Tập hợp đủ 15 cái có thể triệu hoán cái gì đồ vật sao? Những này tế tự trên đài không phải nhiều khắc điểm tinh tinh. Trung ương trên đài cao ngược lại là có một thanh bộ dáng còn thấu hoạt tế tự kiếm. Thiên thần tay cầm đối lập rất vừa ý. Đầu lưỡi một quyển liền lấy đi rồi. Đế quân tế tự kiếm rất không tệ. Nhưng bây giờ nó là ta. Một bên khác, vô bất đạt nhìn thấy Vu Nha cái kia cầu học như khát ánh mắt. Ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng. Ngươi a mẫu, coi ta là hình người vấn đáp máy móc còn là bách độ bách khoa. Có lẽ là cái nào đó bộ lạc đặc biệt tế đàn đáp lên kiểu dáng. Chẳng có gì lạ. Vô bất đạt như thế đối Vu Nha nói ra. Không cần để ý vật này. Ta cũng xem không hiểu cái đồ chơi này. Thủ lĩnh cấp trên có cái nắp gỗ. Nơi này viết tế kho. Tế kho. Tồn trữ lương thực địa phương. Vu Nha ngược lại là nghe nói. Trung Nguyên mấy năm trước làm dự trữ lương công trình. Cái kia thoạt nhìn. Những này kỳ quái tế đàn chính là dự trữ lương thực đồ vật. Có người nhìn thấy ở trong một cái tế đàn cấp trên có lỗ thủng. Đem mảnh gỗ đỉnh chóp mở ra. Vu Nha trôi qua về sau. Đem đầu tham tiến vào. Dùng cái mũi ngửi ngửi. Thế nào một cỗ trứng thối vị. Vu Tương tại bên cạnh thấy được một cái thẻ bài. Trên đó viết cấm chỉ khói lửa dò xét chiếu. Thứ đồ gì bên trong đen nhánh còn không cho dùng lửa. Những này lưu dân quy củ thật quái. Vu Nha cười ha ha, ta chính là đến phá hủy các ngươi, còn quản các ngươi quy củ. Vu Tương mặc dù cảm giác không đúng, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Vì vậy Vu Nha tại không người phản đối tình huống phía dưới. Không chút do dự móc ra đá lửa, khiến người khác đều đi xem một chút những cái kia động bên trong có cái gì. Đoán chừng cũng chính là một ít trứng gà mà thôi, chỉ là đồng thời. Thiên thần tay cầm cũng bắt đầu phát giác vấn đề. Hắn chừng to mắt, hỏi dò vô bất đạt. Thiên thần tay cầm, bình thường tới nói, ăn cái gì đồ vật sẽ phát sinh chảy mồ hôi cùng hưng phấn đâu. Vô bất đạt, rất nhiều đều có thể a. Thù du cái gì, chấm ngoặc kép, khứ lây đuổi sách xem z hộ is hộ can. Còn khứ lây, thiên thần tay cầm, cái kia con mắt cảm giác đặc biệt sáng tỏ. Đầu não có một ít hoảng hốt đâu. Vô bất đạt, có một ít cây nấm ăn rồi có thể như vậy. Nhất là những cái kia đỏ đỏ. Còn biết xem đến tiểu nhân khiêu vũ. Tiểu nhân không thấy được. nhưng nếu như hô hấp khó khăn cùng tứ chi vô lực đâu? Thạch Long Thảo, Vô Bất Đạt cảm giác có vấn đề. Nhìn về phía thiên thần tay cầm, phát hiện người sau bắt đầu niết cổ mình. Nếu như là không thể hô hấp, toàn thân tê liệt, bắt đầu nôn mửa đâu? Vô Bất Đạt kinh hãi. Đoạn Trường Thảo, mà đổi thành ở ngoài một bên, Vu Nha bắt đầu ở cái kia chỗ trống chỗ châm lửa. Nhìn qua Chư Dã Trạch nơi xa mắt trần có thể thấy ánh lửa cùng bụi mù. Đầy trời đại hỏa cháy hừng hực. Xích Thủy nữ tử dâng đứng tại Trung Sơn bên trên, kinh ngạc nói một mình. Hắn nói phương pháp kia thật hữu dụng a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.